Bánh đúc có xương, chương 6, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Phong cầm chặt cây roi nhìn cô, gương mặt anh cô lộ ra chút cảm xúc nào nên cô biết anh đang nghĩ gì. Bên này bà Lan đang bực nhìn cô với ánh mắt cô chút thiện cảm nào. Con dì bảy thì tỏ ra hào hứng, chỉ có con Bích là quỳ sát lại gần cô che chở cho cô. Phong nhìn cô xong quay sang nói với bà Lan. Mẹ, chuyện này cô ấy có lỗi, mẹ phạt con, cô có ý kiến. Nhưng mai là ngày về bên đó lại mặt, nếu cô ấy bị thương thì nghe ta sẽ nói nhà mình hành hạ con dâu sẽ cô tốt cho mẹ. Mẹ để về bên đó rồi về xử cũng chưa muộn. Bà Lan nghe Phong nói nghỉ nghỉ cũng có lý nên trả lời. Ừ vậy theo ý con đi. Xong bà nhìn sang cô, tao tạm tha cho mày. Nên nhớ tao chưa để mày yên đâu. Nói xong bà Lan cũng đờ dây vô phòng. Dì bảy nhìn có vẻ cô thỏa mãn nhưng đâu làm gì được, đi theo bà Lan vào phòng luôn. Con Bích đỡ cô đứng dậy, nó có vẻ an ủi cô. Cô hai hên quá, cậu hai mà cô nói dùm chắc kìa, cô cháu mình mềm xương rồi đó cô. Cô bất giác nhìn sang Phong, thấy anh đi lại ghế ngồi. Cô quay sang kêu con Bích xuống nhà ngủ trước đi, rồi cô đờ dây lại phía Phong. Cô hỏi, anh có tin em lấy cô? Phong nhìn cô thủng thẳng đáp, anh tin em. Nghe Phong trả lời cô cũng mát lòng xíu, đi đến choàng tay ôm lấy cổ anh nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn anh, chỉ cần anh tin em là được rồi. Phong đứng dậy nhìn vào mắt cô có chút gian tà, vậy thì vào phòng trả ơn cho anh. Cô nghe xong vội buông Phong ra nhưng anh nhanh chóng kéo cô tuốt vào phòng. Cô thì sợ mọi người nghe thấy nên cũng hốc dám phản kháng. Vô đến phòng, Phong đẩy cô ngồi xuống ghi ương. Cô thì ghi ở này rung lắm rồi. Nhớ lại cái đêm hôm qua mà cô bùn rùn tay chân. Mồ hôi túa ra ướt mình. Phong chắc biết cô sợ, anh nhẹ ôm cô vào lòng. Ngoan, thả lỏng người ra, anh hứa cô làm e đau. Cô đang run nhưng cũng gật đầu. Phong thấy cô đồng ý nên từ từ lột đầu cô ra rồi từ từ làm vi diệc. Mới đầu cô sợ thiệt nhưng ghi ở thấy Phong nhẹ nhàng cô cũng đỡ lo. Bắt đầu hòa nhịp theo Phong luôn. Sáng nay cô dậy sớm, nghỉ đến được về nhà mà lòng cô nôn nao. Nguyên đêm cô không ngủ được, lúc chưa lấy chồng thì mong lấy chồng. Ghi ở lấy chồng rồi thì lại chỉ muốn được ở nhà với cha với mẹ. Phong còn nằm trên ghi ương chưa có dấu hiệu thức, cô lật chăn leo xuống ra sau nhà đờ dây đánh răng giữa mặt sạch sẽ rồi bắt ấm nước để tí pha trà cho mẹ chồng cô. Bên ngoài con Bích nó đang quét sân ngơ sột sạc, thấy cô dậy rồi nên nó nói với theo. Cô hai sáng bà đi đâu sớm rồi, dặn con cô câu dậy thì nói cô cậu đem cặp vịt với hai chưng rượu về bên nhà đó cô. Ố, mà bà đờ dây đâu sớm vậy em? Em hát ca biết cô ơi. Nói chuyện với con Bích xong cô quay ra mé cửa thì thấy cặp vịt trắng được nhốt lại rồi. Mà mẹ chồng cô tính ra cũng rộng rãi, bà mua hai con vịt béo núc luôn. Nhìn là thèm nấu cháo liền. Nước sôi cô châm vào bình thủy xong định lên gọi Phong dậy thì thấy dì bảy lật đật chạy xuống phòng cô đập cửa kêu to. Chấm, cậu Phong ơi, con nhím nó sốt cao lắm. Cậu chờ con nhím đi viện đi cậu. Phong trong phòng hì như nghe nên mở toang phòng chạy nhanh qua. Đụng mạnh vào người dì bảy xém té. Cô cũng đờ dây theo xem sao. Thật lòng nghe con bé sốt mà cô cũng xót ruột. Trên ghi ương con bé nằm mê man. Mặt đỏ lên, hơi thở hỗn hển. Phong vào ôm chầm lấy con bé ẩm ra ngoài. Miệng anh cô ghi đờ si bình tĩnh. Nhím, con, tỉnh dậy, ba nè. Tỉnh dậy ba chờ con đi bệnh vi dện. Cố lên, con, Phong ẩm bé nhím gương mặt anh lo lắng leo lên xe. Dì bảy cũng phóng lên ngồi chung cho xe chạy thẳng đến bệnh vi dện. Cô lúc này cũng lo lắng câu ngừng, chỉ biết cầu trời cho con tát qua nạn khỏi. Định lấy ít đồ ra kêu xe ôm lên BV xem tìm hình con bé thì đờ ti cô rung lên là Phong gọi. Alo e nghe, con nhím sao rồi anh? Con bé còn sốt đang chóp cấp cứu chưa ra. Anh ghi ở trong này lo cho nó rồi. Bữa nay e chịu khó về bên nhà một mình nha. Dạ e định lên vi dện chăm con bé hộ anh. chừng nào con khỏe mình về sau cũng đờ si anh a z. Cô đứa, hôm nay lại mặt em với anh cô về ba mẹ buồn đó. Ngờ anh nghe về bền em dây s đờ dây nói ba mẹ cho. Anh x dây en lỗi chiều nó khỏe anh qua sao. Thôi a cúp máy đó. Phong tắt máy, cô suy nghĩ nữa muốn vào với con nhím. Nữa muốn về nhà, sau cùng là về nhà trước rồi tính sau. Cô đưa con bích xác dùm hai con vịt. Còn cô cầm hai cặp dưu đờ dây ra ngoài cổng kêu xe ôm. Đợi khoảng 10 phút thì có anh xe ôm chạy đến cô lên xe. Con bích đưa vịt cho cô xong vẩy vẩy tay chào cô rồi đi vào nhà. Xe vừa nổ máy chạy thì từ đâu con chim heo bay ngang đầu cô kêu cái chát cô ghiệt mình cô biết con chim từ đâu bay qua thì anh xe ôm ngồi trước lên tiếng. Nghe nói chim heo kêu là xui lắm đó cô. Vậy hả anh, mà chắc vô tình thôi anh ơi. Trả lời với anh xe ôm xong mà cô cũng thấy lo lo. Trong dạ tự dưng bồn chồn chẳng biết có chuyện gì cô nữa. Xe chạy cô được 10 phút thì đến nhà cô. Cô móc trong túi ra 20 ngàn trả cho anh xe ôm xong đi vô nhà. Bà Linh đang ngoài sân cùng với mấy gì? Mấy câu của cô làm vịt cúng. Thấy cô vào tay xách tùm lum bà đi ra phụ cô xách vào. Thằng Phong đâu mà con về có mình đó. Dạ con nhím đờ dây bệnh vi dện anh Phong lên đó với nó ruồi mẹ. Mẹ cô trả lời thì cô ngơ gì cô lại lên tiếng. Cái nhà đó cô muốn cho nó về chứ bày đặc đờ dây vi dện di dây cho cam. Mẹ chồng con mấy gì biết rõ quá mà. Cô biết mấy gì cô thương cô. Nhưng cũng cô muốn mẹ chồng mình bị mang tiếng. Cô nói, dạ cô đâu gì. Xác mẹ CK con chuẩn bị hết cho con với anh Phong về bên đây. Mà cô ngờ con nhím đột nhiên sốt nặng. Con định cô về nhưng anh Phong kêu con về để mẹ con trông. Con nhím bớt ảnh về sau đó gì? Cô trả lời xong thì cô ai hỏi gì nữa cả. Mọi người vừa làm, vừa đổi sang chuyện khác cười nói rôm rả. Cô vào nhà gặp cha cô. Cha cô cũng hỏi sao Phong cô về. Rồi hỏi cô sống bên đó tốt cô. Tất nhiên cô cũng lựa lời nói đặng cha cô yên lòng rồi. Đến tối Phong chạy xe máy sang. Anh XJN lỗi cha mẹ cô về vi diệc hồi sáng. Mong cha mẹ cô thứ lỗi. Cha mẹ cô thì âu làm khó dễ gì anh nói cho qua chuyện thôi. Còn hỏi bé nhím bớt chưa? Anh nói nó bớt rồi. Bà nội đang trong vi dện với nó. Anh đến rước cô về. Thưa cha, thưa mẹ xong cô với anh ra xe. Có chồng ruồi có khác. Nhà mình mà về chưa ở được bao lâu là phải đi rồi. Cô thầm nghỉ trong lòng mà nước mắt rưng rưng, nhìn thấy mẹ mắt cũng đỏ hoe đứng nhìn theo cô. Phong cô chở cô về nhà mà anh chạy thẳng lên vi dện cho cô thăm bé nhím. Bước vô phòng thấy mẹ chồng cô đang cho nhím ăn cô vội thưa. Thưa mẹ con mới vào. Bà Lan nhìn cô xong trả lời. Ừ, con nhím nhìn cô lúc này nó cô tỏ vẻ sợ hãi nữa nhưng cũng cô mấy thân thiện. Cô nhìn sắc mặt con bé hồng hào trở lại rồi cũng mừng. Hồi sáng thấy nó như vậy cô cũng hết hồn hà. Phong và cô ngồi xí yêu thì dì bảy vô. Thấy cô dì cũng cúi đầu chào chứ cô nói tiếng nào hết đi lại lấy thao nước nhún khăn thay cho bé nhím. Bà Lan thì lại quay sang hỏi cô hôm nay về nhà vui cô. Mọi ân có trách sao Phong cô về cô. Cô nghe xong cũng ngạc nhiên cô nghĩ bà Lan lại quan tâm cô thế khi ống kiểu như sáng nắng chiều mưa đó. Nhưng cũng cô để bà đợi cô đành nói cô ai trách Phong hết. Còn nói cha mẹ cô gửi lời hỏi thăm bé nhím. Hôm sau cha mẹ rảnh sẽ vào thăm con bé sau. Ở một lúc Phong và cô xin phép về nhà. Dì bảy với bà Lan ở lại bệnh vi dện. Đi ghi ứa đường Phong vừa chạy vừa hỏi cô. Em đói cô. Vào quán ăn hủ tiếu rồi về. Dạ, em cũng thấy đói. Anh ghé đi. Phong cho xe chạy tấp vào quán hủ tiếu gõ ven đường. Phong kêu hai tô, ngồi đợi tí thì chủ quán bưng ra. Ông chủ quán vừa để tô hủ tiếu xuống thấy cô ông nhìn xong lắc đầu đờ dây vào. Cô hiểu ông sao nhìn cô vậy, mà cũng chẳng dám hỏi gì. Quán này của vợ chồng ông lão bán, nhưng quán sạch mà lại ngon lắm. Cô ăn ngon lành một mạch hết tô luôn. mà để ý này ghi ở Phong cũng ngồi dây em ăn mà chẳng nói với cô lời nào. Ăn xong Phong tính tiền, rồi cả hai ra xe về, cô ngồi lên xe nhìn vào thấy ông chủ vừa dọn bàn. Nhưng mắt lại nhìn về phía cô như muốn nói điều gì đó. Cách chương.